Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 592, 592, đây là phòng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự phát triển vững chắc của tập đoàn Lăng Thị, sóng gió đã được che giấu từ lâu. Đại phòng và nhị phòng của Lăng gia, so với những người đó thật sự không có gì đáng kể. Chỉ là Thu Tử Châu nghĩ đến một chút tình hình hiện tại, mấy năm nay, những người đó không chỉ tấn công anh một lần. Nửa năm trước nếu không phải anh đã có sự đề phòng trước, e rằng đã xảy ra chuyện không hay. Bọn họ không phải là người tốt. Biết anh muốn đào tạo đứa nhỏ trong bụng chị dâu trở thành người thừa kế tập đoàn Lăng thì tôi lo lắng bọn họ sẽ bắt đầu tấn công chị dâu. Vẻ mặt của Lăng Mặc trầm xuống. Tôi sẽ sắp xếp. Thu Tử Châu không nghi ngờ năng lực bảo vệ chị dâu của ông chủ. Tuy nhiên, anh không thể không phát ra một câu hỏi nặng nề. Ông chủ, tại sao anh không dựa theo kế hoạch? Điều này rõ ràng có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Lăng Mặc hỏi điểm mấu chốt. Ai đã đến tìm cậu? Thu Tử Châu không có phủ nhận. Minh trưởng lão đã đến tìm tôi. Nhưng cũng là vì lo lắng cho anh. Lăng Mặc nhẹ nhàng gõ bàn. Hừ lạnh một tiếng. Cậu là ông chủ của Minh trưởng lão. Ông ấy đương nhiên đối với cậu trung thành và tận tâm. Sau khi Lăng Mặc và Thu Tử Châu kết thúc cuộc điện thoại, anh đi vào phòng ngủ. Hạ An Nhiên nằm trên giường, suy nghĩ miên man, với vẻ mặt đau khổ. Lăng Mặc vào phòng và đi thẳng đến giường. Hạ An Nhiên nhìn thấy Lăng Mặc liền nổi lên khó chịu, nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường. Cảnh giác hỏi, vào phòng, anh phải gõ cửa. Lăng Mặc nhẹ giọng nhắc nhở. Đây là phòng của tôi. Hạ An Nhiên, người được gả cho Lăng gia đến bây giờ cũng không có phòng riêng. Cảm thấy có chút xấu hổ. Sau khi nguôi ngoai phần nào cảm xúc, cô nghiêm nghị nhìn Lăng Mặc. Chúng ta nói về chuyện đó nhé. Thay vì đoán giả đoán non, tốt hơn hết thẳng thắn ngồi lại nói chuyện. Biết đâu được tìm ra được sơ hở trong cách nói chuyện của anh ấy. Lăng Mặc ngồi ở bên giường. Chúng ta đi nói chuyện. Hạ An Nhiên theo bản năng di chuyển nhích sang một bên, sau khi giữ khoảng cách với Lăng Mặc, tự tin nói, anh nói thích tôi, chính là muốn giữ tôi và đứa bé ở lại, tiếp tục là mồi nhử cho anh. Cách chương.